Mở mắt thấy thần tài. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người kinh ngạc vì tiếng động, khi nhìn lên thì thấy hàng chục chiếc tàu du lịch hạng sang xuất hiện trên mặt biển trong màn đêm mờ ảo. Tại sao lại nói hạng sang? Bởi vì mọi người nhìn thấy cậu Dương, ai cũng đều đã lớn như vậy. Trông như thế nào? Cậu Dương chiến thuyền này, chúng sáng chói như chiến hạm thiên hà, khí thế vô cùng phi thường. Chúa ơi, con tàu này giá bao nhiêu? Các cô gái đều reo lên thích thú. Ngay cả Tô Bích Diệp cũng phải sửng sốt. Cậu Dương càng thêm kinh ngạc và sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ ngu ngốc. Cậu Dương, đây đều là tàu cho bữa tiệc du thuyền tối nay sao? Chúng tôi phấn khích quá. Cô gái kia khoác tay cậu Dương hỏi một cách hào hứng. Đúng vậy, những bữa tiệc kiểu du thuyền này thường chỉ dành cho những doanh nhân lớn, giàu có và những người nổi tiếng mới đủ điều kiện tham gia. Các cô chỉ có thể xem chúng trên TV, nhưng không ngờ lần này được mời tham gia lại được chứng kiến cảnh tượng lớn như vậy. Triệu Ngọc Như cũng tái mặt, hiển nhiên là rất phấn khích. Không, không, những con tàu du lịch này đều được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới. Chúng phải đến từ đảo Thiên Cung. Mỗi chiếc đều vô cùng đắt giá. Cậu Dương nói với vẻ phấn khích. Dù sao thì tuy rằng anh hiểu biết rộng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này. À, cậu Dương, đảo Thiên Cung là cái gì vậy? Các cô gái hỏi, chưa một ai từng nghe nói về nó. Đảo Thiên Cung là một hòn đảo nhỏ trên biển, tôi cũng Triệu Ngọc Như hiện lên sự ghen tị thế giai nhân đã mua lại toàn bộ hòn đảo và xây dựng toàn bộ hòn đảo trở nên vô cùng nguy nga và tráng lệ trên biển. Một nhà thầu quy mô lớn, tóm lại là rất xa hoa và mỹ lệ. À, chúng tôi chưa từng nghe nói qua một hòn đảo lớn như vậy. Trông như thế nào? Cậu Dương, anh có thể dẫn chúng tôi đi một vòng xem sao? Mọi người đều hỏi trong sự mong đợi. Cậu Dương lắc đầu, tôi e rằng nó sẽ không thành công. Thành thật mà nói, bố tôi may mắn được nhìn thấy một lần, nhưng ông ấy chỉ ở trên đảo vài phút và thậm chí còn không được phép chụp ảnh. Nhưng bố tôi nói rằng chuyến đi ấy đáng giá cả cuộc đời. Tôi cũng rất ngạc nhiên, bố tôi là ai chứ, vậy mà ông còn tôn thờ một nơi như thế. Cậu Dương nói thế, mọi người càng thêm mong đợi. Triệu Ngọc Như thậm chí còn nghĩ, than ôi, nếu may mắn được gặp thì thật tốt. Thật đáng tiếc. Nhưng mọi người đừng nản lòng, tôi sẽ cố gắng tìm cách đưa sẽ mọi người đi một vòng ngắm cảnh đảo, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa thôi. Cậu Dương cười khổ, tuyệt quá, mọi người đều hồ hởi. Đúng lúc này, đội du thuyền cao cấp đã đến. Còn đám người cậu Dương và Triệu Ngọc Như đều không dám to tiếng, ngoan ngoãn nhường bọn họ đi trước. Trời ơi, nhìn nhân viên trên tàu du lịch đảo Thiên Cung kìa, quần áo của họ đều cực kỳ đắt tiền. Tất nhiên là đắt rồi. Mẹ ơi, con chỉ cần có thể trở thành nhân viên là được rồi. Một vài cô gái lên tiếng. Đúng là thế giới thật rộng lớn. Trước đây, mình nghĩ một hòn đảo khác. Dù sao chút mình gặp cậu Dương, mình như được mở rộng tầm mắt. Bây giờ, mình thực sự đã gặp phải một thế giới khác. Trong mắt Triệu Ngọc Như hiện lên sự ghen tị mãnh liệt, cô ta thầm nói trong lòng. Về phần Tô Bích Diệp, cô cũng có chút kinh hãi, yên lặng đứng tránh sang một bên. Con tàu du lịch đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên tàu, hơn 20 nữ phục vụ lần lượt bước xuống, đứng hai bên bến cảng, cách ăn mặc của những người phục vụ giống như của quý tộc châu Âu thế kỷ trước. Sau đó một người đàn ông trung niên bước xuống. À, hình như họ đang tiến về phía chúng ta. Một cô gái hào hứng nói. Triệu Ngọc Như cũng nín thở. Sau đó người trung niên trực tiếp đi qua bọn họ, kính cẩn bước đến trước mặt Tô Bích Diệp đang kinh ngạc. Cô Tô, đại tiểu thư phái tôi đi đón cô. Người đàn ông trung niên cúi đầu chào rất lịch sự. Ông đương nhiên biết Tô Bích Diệp là ai và đang đứng ở đâu. Đón tôi. Tô Bích Diệp nhìn hàng chục tàu du lịch cập bến, thực sự ngạc nhiên. Khải Lam, chị gái Khải Minh thực sự rất giàu. Tất nhiên, cô Tô Bích Diệp, chúng tôi đến đây để đón cô. Tôi thực sự xin lỗi vì đã để cô đợi lâu. Lắng nghe cuộc trò chuyện của quản gia, cô gái lúc trước đã chế nhạo Tô Bích Diệp đang há to miệng đến mức suýt nữa nhét vừa một quả trứng. Vừa rồi còn đã cười nhạo cô ấy, kết quả là, người ta không hề quan tâm đến bữa tiệc trên du thuyền. Và cậu Dương cũng hiểu điều, chẳng trách người ta lại cả Tô Bích Diệp cũng phải sừng này anh ta biết rõ khoảng cách giữa hai người. Nghĩ đến việc khoe khoang trước mặt cô lúc nãy, tự anh ta cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Còn Triệu Ngọc Như, hiển nhiên cô ta không thể tin được. Ông, tại sao ông lại đón cô ta, lại còn bày thế trận lớn như vậy? Triệu Ngọc Như thực sự lo lắng. Bất kể là tình địch hay kẻ thù tưởng tượng, không ai muốn kẻ thù của mình trở nên mạnh hơn, thậm chí còn ra Khải Minh không chỉ đơn thuần chỉ được. Điều này sẽ khiến tâm trạng của một người trở nên tồi tệ hơn, và Triệu Ngọc Như bây giờ là như vậy. Tô Bích Diệp là ai? Tình địch của cô ta, là bạn gái của bạn trai cũ của cô ta. Nhưng bây giờ, cô lại được hưởng đãi ngộ như vậy. chen tức cũng không còn ý nghĩa, cô ta không nhịn được mà hỏi trực tiếp luôn. Ha ha, đây là bạn gái của cậu Trần, đương nhiên sẽ được đãi ngộ cực cao. Về phần quản gia, ông tưởng rằng đây là bạn của Tô Bích Diệp nên đã trả lời câu hỏi của Triệu Ngọc Như. Bùm, Triệu Ngọc Như như nghe thấy sấm đánh bên tai, sắc mặt cô ta tái đi. Điều cô ta sợ nhất, không muốn nghe nhất đã xảy đến. Nếu là vừa rồi, cô ta đã không kích động như thế. Sở dĩ cô ta nóng vội xác nhận với quản gia là vì cô ta băn khoăn không biết đó có liên quan đến Khải Minh hay không, dù sao thì điều kiện gia đình của Tô Bích Diệp cũng như vậy. Nhưng nếu thực sự liên quan đến Khải Minh, cô ta phải làm thế nào? Hi, bây giờ Triệu Ngọc Như đang phát điên. Ông nói cậu Khải, là Khải Minh sao? Các ông tài giỏi tức cũng không còn ý nghĩa, cô ta hoàn kim như vậy mặt mũi. Tại sao? Triệu Ngọc Như có chút cuồng loạn. Đúng vậy, tiểu thư, cậu Khải là cậu Khải Minh. Hòn đảo này do chị gái cậu Khải mua để nghỉ ngơi. Người quản gia nói thêm. Ai cái gì? Chị gái của Khải Minh là người giàu có đó, vậy thì Khải Minh cũng đang ở trên hòn đảo này, đúng không? Triệu Ngọc Như mắt đỏ hoe. Đúng vậy, nhưng nếu cậu Khải muốn sống, có thể mua một hòn đảo khác. Dù sao chút tiền này đối với cậu Khải cũng không đáng là gì. Hải, lúc này, một dãy năm cô gái đều mở miệng. Còn Triệu Ngọc Như càng cảm thấy ngột ngạt trong lồng ngực, chỉ có thể nhảy xuống biển chết đi mới có thể giải thoát được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra Khải Minh không chỉ đơn thuần chỉ là cậu Khải của Hoàn Kim. Cách chương.